Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 348, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 348 cô kéo chăn lên, chui vào trong chăn, sau đó quấn chặt mình lại nầm khuê Lục Kiến Thành kêu tên cô, giọng nói kìm nén sự tức giận. Anh đặt bát xuống, nâng chăn lên, xách Nam Khuê ra khỏi chăn. Ăn cơm, tôi nói rồi, tôi không muốn ăn. Nam Khuê nói xong liền bước chân trần xuống giường, có thể là do cô đi quá vội, đột nhiên chân bị trượt cả người nhanh chóng ngã xuống đất. May là Lục Kiến Thành nhanh tay nhanh mắt chạy đến đỡ được cô. Anh buông tôi ra, Nam Khuê không chút suy nghĩ mà đẩy anh ra, sau đó lại chui vào trong chăn. Ra đây, Lục Kiến Thành nhìn chiếc chăn trên giường nói. Nam Khuê nắm chặt chăn, không muốn để ý đến anh. Rực qua rực lại mấy cái cũng không có ai chịu thua, không ai chịu buông ra. Cuối cùng, Lục Kiến Thành vẫy tay ra hiệu người hầu bưng một cái chén tới, anh ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó đứng dậy, một tay xốc chăn lên đem Nam Khuê xách ra khỏi chăn. Lục Kiến Thành, tôi nói rồi, tôi không. Nam Khuê chưa kịp nói xong thì miệng nhỏ đã bị miệng Lục Kiến Thành chặn lại. Ngay sau đó, có thứ gì đó ngọt ngọt chui vào miệng cô. Sau khi phản ứng lại, Nam Khuê nhịn không được chửi ầm lên. Đồ khốn, điên rồi, anh còn chốc đường cho cô uống, cô cảm thấy Lục Kiến Thành đúng là điên rồi, đây nhất định không phải là cách mà người bình thường có thể nghĩ ra. Lục Kiến Thành, anh là đồ biến thái. Nam Khuê tức giận, trừng mắt nhìn anh. Lục Kiến Thành lau khóe miệng, bình tĩnh nhìn cô. Đã một ngày em không ăn cơm rồi, cơ thể không có dinh dưỡng, nếu em đã không chịu ăn, vậy anh chỉ có thể dùng cách này giúp em bồi bổ thôi. Bây giờ, Nam Khuê, em chọn đi, em muốn tự ăn cơm hay để anh dùng cách này đút em ăn. Đồ điên, anh là đồ điên. Nam Khuê tức giận nói. Tôi sẽ không chọn, tại sao tôi phải chọn chứ, tôi sẽ không chọn gì hết. Anh đi ra đi, Nam Khuê vươn tay đẩy anh. Cô đẩy như vậy lại cho anh thêm cơ hội, anh dùng cánh tay kéo Nam Khuê vào lòng, uống thêm một ngụm nước đường rồi đưa tất cả vào miệng cô. Không, Nam Khuê điên cuồng chống cự, nhưng vô ích nước đường vẫn chảy đều vào bụng cô. Kế tiếp Lục Kiến Thành dùng một tay túm lấy hai cánh tay cô, không cho cô vùng vẫy, tay còn lại bóp lấy cằm cô, đưa tất cả nước đường vào miệng cô. Một cốc nước đường đã được bón như vậy. Khi anh buông tay ra, Nam Khuê sụp đổ đến muốn khóc. Cô điên cuồng đánh Lục Kiến Thành. Tên khốn, đồ điên, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Cô khóc thật sự thương tâm, nước mắt rơi xuống từng giọt, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Đột nhiên, trong người có một sự khó chịu ập tới, Nam Khuê che miệng lại, điên cuồng chạy vào phòng tắm. Cách chương,